Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thấy lệ quỷ đánh tới, Lâm Thành không có hoảng loạn, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Đôi tay nháy mắt kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xích." Vừa dứt lời, đôi tay Lâm Thành phát ra một trận kim quang, thủ ấn đột nhiên hướng về phía lệ quỷ đánh tới. Vèo một tiếng, một cỗ kim quang phát ra, thủ ấn mắt thường không thể thấy rời tay mà ra, nháy mắt đánh trúng lệ quỷ. Phanh một tiếng, suy suy suy, thủ ấn phảng phất giống như bàn ủi nóng bỏng trực tiếp khắc ở trên da thịt, đau đớn tận trong xương cốt, làm cho người khó có thể chịu đựng. Lệ quỷ tức khắc liều mạng kêu thảm thiết, ngay sau đó nó đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành, đồng thời vươn đôi tay che lại chỗ bị thương. Xì xì, những đôi tay chạm đến đều bị thủ ấn ăn mòn, đau đớn kịch liệt làm lệ quỷ khó có thể chịu đựng. Lệ quỷ lập tức hóa thành một đoàn xương đen, chuẩn bị xuyên thấu qua xe chạy trốn. Ô tô sớm đã bị Lâm Thành dán đầy lá bùa. Ở thời điểm lệ quỷ tiếp xúc đến cửa xe, lá bùa nháy mắt khởi động, một đạo kim quang bắn ra đánh ở trên người lệ quỷ. Lệ quỷ bị đánh bay trở về. "Không, đừng giết ta, pháp sư đại nhân tha mạng, ta cầu xin ngài buông tha ta đi." Giây tiếp theo, lệ quỷ cố nén đau đớn, tề mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành, bộ dáng thực đáng thương. Tục ngữ nói rất đúng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lâm Thành đương nhiên sẽ không thương hại một con lệ quỷ làm nhiều việc ác. Ở người thường xem ra, người chết ở chỗ này đều là bởi vì tai nạn xe cộ. Thế nhưng liền tính con đường này dốc, độ cong lớn, cũng không có khả năng dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ như vậy. Chỉ có Lâm Thành biết, tất cả đều là lệ quỷ này tạo thành. "Chết đi!" Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, tay phải vung lên, đột nhiên xuất hiện một tấm phủ diệt quỷ. Vèo một cái, lá bùa bắn nhanh, trực tiếp dán ở trên đầu lệ quỷ. Phanh một tiếng, ngay sau đó lá bùa nổ mạnh, ngay cả tiếng kêu rên lệ quỷ đều không kịp phát ra, trực tiếp bị phù diệt quỷ của Lâm Thành khiến cho hồn phi phách tán. Tuy rằng hiện tại cảnh giới pháp sư của hắn không cao, nhưng muốn đối phó một con quỷ binh vẫn là thập phần dễ dàng. Giải quyết xong lệ quỷ, Diệp Uyển Nhi cũng mang theo tài xế kéo trở về. Gia hỏa này đầy mặt sợ hãi, thập phần mâu thuẫn lên xe. Bất quá thời điểm nhìn thấy chỉ có Lâm Thành ở trong xe, tài xế tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được hỏi: Con quỷ vừa rồi kia đâu?" "Đã chết." Lâm Thành nhàn nhạt nói. "Đã chết sao?" Tài xế có chút sửng sốt. Đây chính là quỷ, nói chết thì chết sao? Hắn mới rời đi bao lâu, 2 phút đều không có đến. Hắn càng ngày càng tò mò thân phận của Lâm Thành. Đối mặt lệ quỷ bình tĩnh như vậy, rõ ràng không phải người thường. Vừa rồi cho hắn lá bùa, chẳng lẽ hắn chính là pháp sư trong truyền thuyết? Thế giới này thật sự có pháp sư? Đúng rồi, có quỷ đương nhiên có người bắt quỷ. "Lái xe đi, về sau đừng tùy tiện chở loại người thoạt nhìn thần thần bí bí này." Lâm Thành nhìn tài xế nói. "Ờ, được." Tài xế không ngừng gật đầu, sau đó đi lên ghế điều khiển. Thời điểm hắn lên xe vẫn là có chút kinh hồn chưa định, nhìn không được đánh giá bốn phía. Sau khi xác định an toàn mới một lần nữa khởi động xe, nhanh chóng chạy tới thành phố Dương Thành. Trải qua chuyện vừa rồi, tài xế chuyên tâm lái xe, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thường mau liền tới thành phố Dương Thành. Sau đó xe taxi ngừng lại ở thành phố Dương Thành, bên cạnh tòa nhà tuyển dụng lao động. "Tiểu huynh đệ, tới rồi, chính là tòa nhà này." Tài xế đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Tuy rằng tuổi tác của Lâm Thành cùng con hắn không xa biệt lắm, nhưng hắn không dám ở trước mặt Lâm Thành lộ ra khí thế trưởng bối chút nào. Không biết vì sao, thời điểm hắn đối mặt Lâm Thành có một loại khí chàng, thật giống như đối mặt ông chủ của mình, lại giống như lãnh đạo thượng cấp. Dù sao xưng hô Lâm Thành là tiểu huynh đệ, tôn kính đối với Lâm Thành, hắn không có cảm thấy có gì là không tốt. "Ông xác định ở chỗ này sao?" Lâm Thành có chút không yên tâm, nhìn không được lại tiếp tục mở miệng hỏi. "Không xác định, dù sao hắn mỗi lần xuống xe chính là đi tòa nhà này." "Được rồi, ông có thể về nhà." Lâm Thành gật gật đầu. "Vậy tiểu huynh đệ, người xem ta..." Tài xế nhìn Lâm Thành có chút muốn nói lại thôi, nói chuyện ấp a ấp úng. Yên tâm trở về đi, về sau nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó, có lá bùa ta cho ông sẽ không có việc gì. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó đè mặt nghiêm túc nói, có lá bùa của hắn ở bên, tài xế đụng tới lệ quỷ bình thường đều không cần sợ. Về phần khách nhân mà tài xế chở phía trước, nếu muốn giết hắn, tài xế đã sớm chết rồi, chỉ cần hắn không ra tay, tài xế liền sẽ không có việc gì. Cảm ơn ân cứu mạng của tiểu huynh đệ, ta liền đi về trước, các người làm việc của mình đi. Sau khi nói lời cảm tạ, tài xế lập tức khởi động xe rời đi. Hắn vô cùng tin tưởng Lâm Thành, nghe được sẽ không có việc gì, giống như được đại xá, ước gì sớm một chút được trở về. Chỉ có ở nhà, hắn mới có thể cảm thấy được an toàn. Sau khi tài xế lái xe rời đi, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi nhìn tòa nhà lớn trước mắt, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đi vào. Ở bên cạnh tòa nhà trọ này chính là thị trường tuyển dụng, cho dù đã đêm khuya, vẫn là có rất nhiều người đi tìm công việc. Cũng có người của công ty suốt đêm tuyển nhận thành viên. Nếu tới ban ngày, người ở đây sẽ càng nhiều. Phần lớn là một ít dân thất nghiệp lang thang, trà trộn ở tầng dưới chót của xã hội. Nhưng cũng có người có bản lĩnh thật ở trong đó, bất quá rất ít. Người như vậy liền yêu cầu người trong công ty đi khai quật. Bên cạnh này chính là một dãy nhà trọ, có thể thuê cũng có thể ở tạm. Tiến vào tòa nhà, ông chủ đang xem TV, đột nhiên đứng dậy, đầy mặt ân cần nhìn Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi hỏi. Thuê phòng sao? 50 đồng một đêm, không cần chứng minh thư. Không cần chứng minh thư? Hơn nữa chỉ có 50 đồng sao? Lâm Thành có chút kinh ngạc, nơi này vậy mà không cần chứng minh thư, hơn nữa rẻ như vậy, chỉ có 50 đồng tiền. Phải biết rằng nơi này chính là thành phố Dương Thành, đô thị cấp 1, mà không phải là những thành phố cấp 3, cấp 4. 50 đồng tiền quá rẻ, làm Lâm Thành cảm giác không thể tưởng tượng, thậm chí hoài nghi ông chủ nhà có phải có âm mưu gì hay không. Việc này liền giống như đi khách sạn thuê phòng, nhân viên đột nhiên nói một đêm chỉ cần 10 đồng tiền. Chỉ cần không phải người suy nghĩ rất thoáng, phòng trường đều sẽ hoài nghi, cũng không dám đến ở. Ấy, nơi này của chúng ta sở dĩ rẻ, còn không cần chứng minh thư, trực tiếp cùng người nói rõ đi, bởi vì buổi tối ở nơi này thực náo nhiệt. Ông chủ thở dài, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng tôi là tới tìm bác sĩ, ông biết hắn đang ở nơi nào không? Lâm Thành không muốn dây dưa nhiều cùng với ông chủ, mà là đi thẳng vào chủ đề. Lần này mục đích của hắn là tới tìm chỗ ở của bác sĩ, không muốn cành mẹ đẻ cành con. Các người hẳn chính là tìm bác sĩ Hồ đi, hắn ở tại gian phòng số 444 trên lầu 4, bất quá buổi sáng đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về. Nếu người tới chữa bệnh, vậy thì ngàn vạn lần đừng tìm hắn. Nói tới đây, ông chủ nhà nhìn quanh bốn phía, tiếp theo thời cẩn thận nhẹ giọng nói. Ấy, nói thật cho các người biết, phía trước ta nhìn thấy vài người tìm bác sĩ Hồ chữa bệnh, thời điểm đi vào trên mặt còn có biểu tình, khi ra tới thần sắc đờ đẫn, liền giống như cái xác không hồn. Các người cũng đừng nói là ta nói, vạn nhất bác sĩ Hồ trách ta phá hỏng chiêu bài của hắn liền không tốt. Nói xong, ông chủ nhà nâng nâng mái tóc đang rủ xuống, đầy mặt nghiêm túc. Nghe được ông chủ nhà nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Thành, hắn thật sự biết một ít việc của bác sĩ, lại còn biết đến kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Bác sĩ Hồ, lầu 4 phòng 444, chữa bệnh cho người ta lại làm người ta tựa như cái xác không hồn. Không cần nghĩ, tuyệt đối chính là bác sĩ Hồ. Biết tên của hắn, như vậy liền dễ dàng tìm người, trừ phi hắn vẫn luôn âm thầm lẩn tránh không xuất hiện. Cảm ơn đã nhắc nhở, chúng tôi không phải tới tìm hắn chữa bệnh, là có chút việc tìm hắn. Nói xong, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Chúng tôi có thể đi lên chứ? Có thể, dù sao phía trên cũng không có mấy người ở. Ông chủ nhà đạm nhiên nói, dù sao nơi này của hắn cái gì cũng đều không có, chỉ là quỷ liền có một đống. Vừa đến buổi tối liền náo nhiệt không thôi, cũng không sợ Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi là ăn trộm hoặc là người xấu. Đã tạ. Lâm Thành lập tức mang theo Diệp Uyển Nhi đi thẳng đến lầu 4. Thường mau liền tới gian phòng 444 trên lầu 4, tổng cộng 4 số 4. Ở trong mắt người thường, số 4 đại biểu cho chữ tử, thực không may mắn, đặc biệt là 4 số 4, liền tính giá tiền rẻ, đầu năm nay cũng sẽ không có người ở. Đại đa số khách sạn cũng sẽ không xuất hiện gian phòng số 444, có một số thậm chí ngay cả lầu 4 đều không có. Từ lầu 3 trực tiếp nhảy đến lầu 5, sau đó lầu 4 liền biến thành lầu 5. Tầng lầu không có thay đổi, chỉ là thay đổi con số mà thôi. Bất quá đối với căn nhà có âm khí thực nặng, việc không xuất hiện số 4 đích xác có ảnh hưởng rất lớn. Vị trí tòa nhà này thực bình thường, xuất hiện số 4 cũng sẽ không có vấn đề. 4 số 4 cũng không ngoại lệ. Nhưng nghe ý tứ của ông chủ nhà, bên trong nhà trọ giống như có quỷ. Bất quá không có quỷ khí, liền tính thật sự có quỷ cũng là người làm, cũng không có khả năng giống như lần trước xuất hiện quỷ ném ra như vậy. Quỷ ném ra thực thừa thớt, xuất hiện một con đều đáng quý, không có khả năng xuất hiện con thứ hai như vậy. Nhìn cửa phòng trước mắt khóa chặt, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, một chân đá văng, phanh một tiếng, khóa cửa trực tiếp bị đá hỏng, cửa phòng hung hăng đập vào trên vách tường. Ngay sau đó, một cỗ xú vị nồng đậm ập vào trước mặt, loại hương vị này hôi thối khiến cho người ta ghê tởm, nôn khan. Mùi hủ thi. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, nhanh chóng mang theo Diêu Uyển Nhi tiến vào trong phòng. Rồi sau đó, căn phòng có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng vệ sinh, bày đầy các loại chai lọ vại bình, bên trong có chứa chất lỏng màu vàng, còn có những phần thịt nát còn lại của chân tay đã bị cụt. Cái này chẳng lẽ toàn bộ là tứ chi người sao? Hắn vậy mà ngâm ở bên trong bình, còn có mắt, ngay cả bộ phận sinh dục đều ở bên trong. Một lọ kia thế nhưng chính là bộ phận sinh dục của nữ nhân. Trời ạ, bác sĩ Hồ này quả thực đã phát rồ. Diệu Uyển Nhi bị hết thảy trước mắt khiến cho hoàn toàn chấn động. Trước nay nàng chưa thấy qua người ghê tởm tàn nhẫn như thế. Không, hắn không phải người, chính là một tên xúc sinh phát rồ. Số vị là từ phòng bếp chuyển đến, chúng ta đi xem. Lâm Thành nhìn chung quanh, trên mặt tràn đầy đạm nhiên, trên thực tế không ngừng run rẩy. Mẹ nó, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp phát rồ như vậy. Chẳng qua trước mắt không phải thời điểm quan tâm những thứ đó. Hắn mang theo Diêu Uyển Nhi đi vào phòng bếp. Đi vào vừa thấy bên trong là một khối nữ thi đã bị mổ bụng nằm trên mặt đất, thì đã hư thối, từ bộ ngực miễn cưỡng có thể phân biệt ra nam nữ, phía trên có rất nhiều giòi bọ mấp máy. Diêu Uyển Nhi trực tiếp nôn khan một cái. Lâm Thành cũng có chút ghê tởm, không phải cảm thấy thi thể ghê tởm, mà là mùi xú vị làm cho ghê tởm. Diêu Uyển Nhi cũng là mùi hôi thối khiến cho nôn khan. Cô hãy mở trong nồi ra nhìn xem. Lâm Thành nín thở nhìn vết máu đã khô bên cạnh nữ thi, trên mặt có chút ngưng trọng, càng có rất nhiều phẫn nộ. Diệp Uyển Nhi gật đầu, đi vào chiếc nồi trên bề bếp, đem nắp nồi mở ra, nháy mắt cả người lên lập tức ngây ngẩn. Bên trong có một đống thịt hình người đã được nấu nát nhừ. Khốn kiếp, xúc sinh, biến thái. Lâm Thành không khỏi thô bạo mắng một câu. Nghĩ đến cha mẹ chính mình ở trong tay một đám biến thái, hắn liền không rét mà run, nội tâm trực tiếp căng chặt. Phía trước còn cảm thấy cha mẹ sẽ không có việc gì, giờ phút này mới biết được hắn quá trẻ tuổi, nếu cha mẹ xảy ra chuyện, hắn không biết nên đi đối mặt như thế nào. Đoàn thịt này chẳng lẽ là... Diêu Uyển Nhi không có nói xong, nhìn về phía nữ thi hư thối bị mổ bụng kia, cả người cảm thấy lông tơ dựng lên. So với quỷ thần càng đáng sợ hơn, quả nhiên chính là nhân tâm. Thủ đoạn của bác sĩ Hồ làm người giận sôi, so với lệ quỷ càng khủng bố hơn. Hắn sẽ không sợ sau khi chết đi địa phủ phải chịu cực hình sao? Báo cảnh sát đi, bác sĩ Hồ sẽ không trở lại. Gia hỏa này chính là một tên biến thái. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Uyển Nhi nói. Hắn thấy chỗ ở của bác sĩ Hồ chính là vì nghiệm chứng có phải hành khách trong miệng tài xế hay không. Hiện tại không chỉ có biết đúng là vậy, còn biết tên là bác sĩ Hồ, cùng với bác sĩ Hồ chính là người cho hắn tờ giấy. Bất quá khẳng định không phải người bắt cóc cha mẹ hắn. Từ phía trước gặp được linh hồn xuất khiếu, cùng với thi trùng thân lớn, còn có thụ tinh tới xem, người bắt cóc cha mẹ hắn rất lợi hại, thực thần bí. Tên linh hồn xuất khiếu kia hẳn là thủ hạ của kẻ thần bí, mà bác sĩ Hồ chính là hắc ảnh lúc ấy hắn nhìn thấy. Giao hỏa này tốc độ thực mau, nhưng còn xa không có bản lĩnh có thể làm ra 10 thi trùng to lớn cùng với rậm rạp những thi trùng nhỏ đó. Hắn đem cửa của bác sĩ Hồ đã hư, lại cùng tài xế cùng nhau trở về. Chỉ cần không phải ngốc tử, bác sĩ Hồ đều sẽ không trở lại. Tiếp tục ở chỗ này, nếu bị cảnh sát phát hiện, đến lúc đó còn sẽ hoài nghi là bọn họ làm. Được. Diệu Uyển Nhi gật gật đầu, sau đó đem chuyện nơi này nói cho cảnh sát. Ngay sau đó vội vàng rời đi. Bất quá thời điểm rời đi, Lâm Thành cảnh báo cho ông chủ nhà trọ. Giữa cuộc cảnh sát sắp tới, hắn cho thuê nhà không cần chứng minh thư là không hợp pháp. Đồng thời Lâm Thành cũng gọi điện thoại cho bác Văn. Bác Văn có quan hệ rộng, bản lĩnh lớn, có hắn trợ giúp, có thể phủi sạch chuyện này. Bằng không liền tính cảnh sát biết chuyện này không phải hắn cùng với Diệp Uyển Nhi làm, cũng sẽ gọi tới ghi chép lời khai. Vừa vặn có thể nói cho bác Văn trợ giúp Tả Linh tìm hậu nhân của kẻ thù nàng, còn có thể giúp hắn tìm kiếm tung tích cha mẹ. Bác Văn đương nhiên vội vàng đáp ứng. Đối với hai việc này, Lâm Thành đối với bác Văn không có mang theo chút hy vọng nào. Ở thời điểm nói chuyện điện thoại, bác Văn giúp ba mẹ Chu Hình do hỏi chuyện về Chu Hình. Lâm Thành đương nhiên nói không có việc gì. Rốt cuộc Chu Hình hiện tại thật sự là không có việc gì, lại qua 3 ngày hẳn là có thể tỉnh lại. Trở lại tiểu khu Ôn Hình, Lâm Thành mở cửa nhà ra. Ngôi nhà trước kia vô cùng náo nhiệt, hiện tại trở nên thập phần quạnh quẽ. Chu Hình còn nằm ở trên giường, Băng Lam cùng với Tổ Chức Nghị còn đang đi học. Lâm Thành, ngươi đừng lo lắng, ba mẹ ngươi sẽ không có việc gì, ta đi nấu cơm cho ngươi. Đừng, vẫn là để ta đi thôi. Nghĩ đến lúc trước Diệp Uyển Nhi là máu heo đen sì, Lâm Thành liền giật mình. Diệp Uyển Nhi làm không phải là máu heo mà là độc dược. Cùng lúc đó, chỗ giao nhau giữa con đường đất và đường bê tông ở Vương Gia Thôn, hai gã trung niên thần sắc khói mù, mặt không biểu tình đứng ở giao lộ, trên người thỉnh thoảng phát ra hơi thở âm lãnh, làm cho người ta có một loại cảm giác người sống chớ gần. Tại tiểu khu Ôn Hình, Lâm Thành nấu xong cơm chiều cùng với Diệp Uyển Nhi tùy tiện ăn một chút, sau đó liền trở lại trong phòng nhìn Chu Huynh nằm ở trên giường. Chu Huynh vì cứu hắn vậy mà cam nguyện từ bỏ tính mạng của chính mình, hơn nữa trước khi chết nàng còn nói thích Lâm Thành. Nhìn gương mặt trắng nón, đôi môi hồng nhuận, lông mi cong cong của Chu Huynh, nội tâm Lâm Thành thập phần phức tạp. Nói thật, mỹ nữ ai mà không thích, Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Chu Huynh thực xinh đẹp, có thể được nữ nhân xinh đẹp như vậy thích, Lâm Thành trước kia không cần suy nghĩ. Bất quá thân là cường thì còn không có nghe qua có thể cùng con người kết hôn sinh con. Hắn không muốn làm hại Chu Hình, nguyên nhân chính là vì thích, càng không thể hại nàng. Nhưng sau khi Chu Hình tỉnh lại, Lâm Thành không biết nên đối mặt như thế nào. Ngươi còn đang suy nghĩ chuyện về ba mẹ ngươi sao? Diệu Uyển Nhi đi tới, thấy Lâm Thành ở nơi đó, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có, ta đang suy nghĩ làm như thế nào đối mặt sư tỷ. Lâm Thành lắc lắc đầu, rồi sau đó nhíu mày thật sâu. Có đôi khi hắn đều suy nghĩ, nếu hắn không phải cương thi thì tốt rồi, như vậy là có thể hoàn mỹ cùng Chu Huynh ở bên nhau. Cái gì mà đối mặt như thế nào? Diệp Uyển Nhi có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Đối với chuyện Chu Huynh trước khi chết đã thổ lộ, nàng căn bản là không biết, lúc ấy chỉ lo chạy thoát. Cho thời điểm nàng phản ứng lại, Chu Huynh đều đã chết. Không có gì, ngủ đi thôi, ta muốn tu luyện. Lâm Thành nhàn nhạt nói, tiếp theo đi vào trên giường, khoanh hai chân mà ngồi, trong lòng mặc niệm hấp thu chi thuật, bắt đầu hấp thu pháp lực. Về phần thập phẩm thần thông thuật, trong khoảng thời gian này quá bận, Lâm Thành không có thời gian tu luyện, vẫn luôn dừng lại ở đệ nhất thông, cảnh giới thiên nhãn thông. Theo Lâm Thành tu luyện, pháp lực tự do ở trong thiên địa từng chút một hướng về Lâm Thành, cuối cùng thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể Lâm Thành. Hắn tựa như một đoàn ánh sáng trong đêm đen, hấp dẫn đông đảo những con thiêu thân. Pháp sư thì pháp bảy trận đều yêu cầu pháp lực cầu thông thiên địa, hướng tới thiên địa mượn pháp. Không có pháp lực, đương nhiên không thể thi triển pháp thuật trận pháp. Dân gian truyền lưu, pháp thuật là hướng Tam Thanh Thủy Tổ đạo giáo mượn pháp. Trên thực tế có thể nói đúng, cũng có thể nói không đúng. Có một số pháp thuật thật là hướng về bọn họ mượn pháp, nhưng càng có rất nhiều là hướng về thiên địa mượn pháp. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, trên thực tế chính là chú ngữ thông dụng của pháp sư, vì chính là sử dụng chú ngữ, pháp lực, thủ quyết, nện bước, vân vân để câu thông thiên địa, do đó đạt tới năng lực hướng thiên địa mượn pháp, hàng yêu trừ ma, thi vân bố vũ. Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh thấy Lâm Thành bắt đầu tu luyện, cũng không có tiếp tục quấy rầy Lâm Thành, xoay người đi đến trong phòng nàng. Tại cửa nhà của Lâm Thành, Bán Làm lôi kéo Tổ Chức Nghị đứng ở cửa thập phần dãy rủa. Trong đó, Bán Làm đem lỗ tai dán sát ở cửa phòng, nhỏ giọng nói: bên trong không có động tĩnh, chẳng lẽ tàn linh đã rời đi rồi sao? Tổ Chức Nghị mở miệng nói: lên ở một giờ trước, Bán Làm không có chuẩn bị trở về nơi này. Hắn thật sự là bị tàn linh dọa sợ, nhưng ngại với bức bách của bác Văn, không có biện pháp, hắn đành phải đi trường trung học số 1, lôi kéo Tổ Chức Nghị cùng nhau trở về. Dùng lời nói của hắn mà nói, mọi người muốn chết cùng chết, sau khi chết cũng có người làm bạn. Không thể nào, người gõ cửa thử xem. Bán Làm thoái lui đến một bên, đẩy đẩy Tổ Chức Nghị nói: giống như phía trước đã thương lượng, ta gõ cửa, người đi đằng trước. Tổ Chức Nghị nhìn về phía Bán Làm nói: được. Bán Làm đầy mặt nghiêm túc gật đầu. Cốc cốc cốc, Tổ Chức Nghị gõ vang cửa phòng. Thực mau, Diệp Uyển Nhi đi tới mở cửa phòng. Lên ở nháy mắt mở cửa, Bán Làm hung hăng đẩy Tổ Chức Nghị một phen. Mẹ nó, khốn kiếp. Giây tiếp theo, Tổ Chức Nghị sắc mặt biến đổi. Hắn liền biết Bán Làm vừa rồi đáp ứng nhanh như vậy thực sự là không đáng tin. Mắt thấy liền sắp bổ nhào vào trên người Diệp Uyển Nhi, Bất quá thân thể Diêu Uyển Nhi hướng sang một bên, trực tiếp tránh né qua đi. Phanh một tiếng, Tổ chức Nghị bổ nhào vào trên mặt đất cứng rắn. Thế nào, Bạch Cốt Tình không có ở bên trong sao? Văn Lam làm lơ Diêu Uyển Nhi, đối với Tổ chức Nghị thật cẩn thận hỏi. Tiện nhân, lần sau không bao giờ tin tưởng ngươi. Tổ chức Nghị nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, để mặt phẫn nộ nhìn Văn Lam. Sau khi cùng Văn Lam quen thuộc, Tổ chức Nghị cũng bắt đầu tùy tiện lên. Thậm chí hắn trước kia lịch sự văn nhã, giờ đều bị bác Lam dạy hư. Bác Lam ra mặt dày nhếch miệng cười, thấy Tổ chức Nghị không có việc gì, hắn mới tiến vào phòng khách. Hai người các ngươi làm cái quỷ gì vậy? Diệp Uyển Nhi nhíu nhíu mày. Không có việc gì, không có việc gì. Bác Lam phất phất tay, rồi sau đó nói tiếp. Đúng rồi, lão đại đâu? Bế quan trong phòng, ta đi ngủ. Nói xong, Diệp Uyển Nhi lại đi đến phòng mình. Bác Lam nhanh chóng đi vào bên người Tổ chức Nghị, sau đó hai người nhìn nhìn khắp nơi, đích xác không có tà linh, lúc này mới thở ra một hơi. Xem ra Bạch Cốt Tình không ở chỗ này. Bác Lam lòng còn sợ hãi nói, bộ dáng Bạch Cốt Tình của tà linh đã thâm nhập nội tâm của hai người, thậm chí xuất hiện ám ảnh tâm lý. Ờ, ngủ đi, đêm nay xem ra chỉ có thể ngủ ở sofa. Tổ chức Nghị gật gật đầu nói, tổng cộng có 3 căn phòng. Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi phân biệt mỗi người một gian, cha mẹ Lâm Thành một gian, bọn họ chỉ có thể ngủ ở trên sofa phòng khách. Về phần cha mẹ Lâm Thành, hai người cũng không biết bị bắt cóc, còn cho rằng đang ở trong phòng ngủ. Sửa sang lại sofa, đang lúc bác Lam chuẩn bị nằm xuống, hắn đột nhiên nhìn thấy ban công phòng khách xuất hiện một bóng người, lập tức hoảng sợ nháy mắt dâng lên, chuẩn bị kêu to, nhưng trong chớp mắt bóng người liền biến mất. Bác Lam xoa xoa mắt, trên mặt có chút nghi hoặc. Tiếp theo lại liếc mắt nhìn một cái, căn bản không có người nào. Mẹ nó, xem ra gần đây bị dọa cho tinh thần có chút thất thường, đều xuất hiện ảo giác. Nói thầm một tiếng, Bác Lam trực tiếp nằm trên sofa. Vừa lúc cùng với Tổ chức Nghị mỗi người một đầu, hai người gắt gao nằm sát ở bên nhau, thân đều cao không sai biệt lắm. Trực tiếp dẫn tới, Bác Lam đem chân đặt ở bên mặt Tổ chức Nghị. Tổ chức Nghị cũng đem chân đặt ở bên mặt Bác Lam. Hai người cũng chưa nói cái gì, đều đặt gần ở sát miệng của đối phương. Thế nhưng vào lúc này, Bác Lam đột nhiên cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, thật giống như có người đang thổi khí lạnh vào bên trong. Hắn không khỏi đem đầu hướng về phía cửa sổ, hai mắt Bác Lam lập tức trừng to, cả người run rẩy không chịu khống chế. Bác Lam, người rung mạnh như vậy làm gì? Cho rằng ta không biết rung sao? Vừa nói, Tổ chức Nghị một bên rung chân, hắn cảm thấy chân mình run rẩy giống như tiến vào trong miệng Bác Lam, nhưng Bác Lam lại không dao động. Thậm chí gia hỏa này há mồm làm gì? Chẳng lẽ hắn thích ngậm chân sao? Tổ chức Nghị cảm thấy có chút không thích hợp, nhanh chóng đứng dậy vừa thấy, chỉ thấy Bác Lam đầy mặt sợ hãi, nhìn về phía bên ngoài ban công, thân thể kinh liệt run rẩy. Tức khắc một cỗ dự cảm xấu nổi lên trong lòng Tổ chức Nghị. Hắn nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi đem tầm mắt hướng về bên ngoài ban công nhìn tới, đều làm chuẩn bị tốt tâm lý gặp phải quỷ. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này đi theo Lâm Thành, gặp quan việc lạ càng ngày càng nhiều. Nhưng bên ngoài ban công cái gì cũng đều không có, chỉ có 4 chậu hoa. Bác Lam, ngươi làm gì vậy? Tổ chức Nghị nhanh chóng vỗ vỗ Bác Lam một chút. Tuy rằng không có nhìn thấy thứ gì, nhưng hắn vẫn là bị vẻ khác thường của Bác Lam làm cho sợ tới mức trong lòng phát mao. Ta vừa rồi nhìn thấy một bóng người, nó giống như còn đang vẫy tay đối với ta. Bác Lam phục hồi lại tinh thần, đầy mặt sợ hãi. Vừa rồi hắn cho rằng là ảo giác, giờ phút này lại tiếp tục nhìn đến, khẳng định không phải ảo giác. Nhưng trong chớp mắt, bóng người lại biến mất. Đừng nói bậy, nào có bóng người, hay là người quá mệt mỏi? Đồng tử của Tổ chức Nghị có rút lại, mạnh mẽ làm chính mình chấn định, làm bộ thập phần đạm nhiên. Trên thực tế, nội tâm hắn cũng bắt đầu run rẩy. Xem bộ dáng Bác Lam liền biết tuyệt đối không có nhìn lầm, bằng không cũng sẽ không bị dọa thành như vậy. Bên ngoài ban công có bóng người, còn với tay đối với Bác Lam, đây chính là tầng 6, khẳng định không phải người. Có, thật sự có, ta nhìn rất rõ ràng. Thấy Tổ chức Nghị không tin, Bác Lam thập phần kích động nói. Không có. Ờ, đúng rồi, không có, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, ngủ thôi. Bác Lam phản ứng lại, lo lắng sốt ruột nhắm hai mắt. Theo lý thuyết ở trong nhà của Lâm Thành không nên có đồ vật kỳ quái mới đúng, chẳng lẽ hắc ảnh là Bạch Cốt Tình? Nghĩ đến đây, Bác Lam phủ định ý tưởng này của chính mình. Nếu là Bạch Cốt Tình, căn bản không cần thiết hù dọa hắn như vậy. Mà thân ảnh người này phảng phất ở đó quan sát tình huống trong phòng, sau đó bị phát hiện liền bỏ chạy rồi. Một lần phía trước chính là như vậy, một lần vừa rồi cũng là vậy. Này, người có sợ không? Bán Lam nhẹ nhàng một chân đá Tổ Chức Nghị, nhẹ giọng hỏi. Không sợ. Thanh âm của Tổ Chức Nghị truyền đến. Ta sợ, nếu không chúng ta ngủ cùng một bên đi. Bán Lam có chút do dự nói. Cút đi. Nghĩ đến lần trước ở trên đường đi Tô Gia Thôn, sinh lý của bạn Lam đối với hắn có phản ứng, hắn liền cảm thấy có một trận ghê tởm. Nội tâm đã nhận định bác Lam là gay, sao có thể cùng bác Lam ngủ một bên? Vạn nhất bác Lam cưỡng bức hắn thì phải làm sao bây giờ? Đột nhiên một trận âm phong thổi tới, bác Lam cùng với Tổ Chức Nghị đồng thời run rẩy. Trong nháy mắt sắc mặt hai người trắng bệch. Loại âm phong này hai người bọn họ vô cùng quen thuộc, hơn nữa cửa sổ trong phòng đều đã đóng lại, gió là ở nơi nào truyền đến? Có quỷ, lão đại, mở ra đây cứu mạng, có quỷ. Đột nhiên Bán Lam lộn mình một cái, đứng dậy liền chạy tới trong phòng của Lâm Thành. Tổ Chức Nghị theo sát sau đó. Hai người cơ hồ ở thời gian 3 giây liền vọt tới trong phòng của Lâm Thành. Ngay sau đó liền nhìn thấy Lâm Thành đang tu luyện cùng với Diệp Uyển Nhi nằm ở trên giường. Lão đại, cứu mạng. Bán Lam nhanh chóng đi vào bên người Lâm Thành, khàn cả giọng nói. Hắn dám khẳng định bóng người vừa rồi tuyệt đối là quỷ, thấy hai lần lại còn có thể nổi lên âm phong. Hắn không nghĩ tới ở trên địa bàn của Lâm Thành trừ bỏ tà linh còn có tà vật khác dám đến quấy rối. Phát sinh chuyện gì? Lâm Thành từ trong tu luyện bỗng nhiên mở hai mắt, trên mặt lộ ra một tia ý cười giàu hoàn hỏi. Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy ý cười của Lâm Thành, hai người có chút sợ hãi, trong lòng thực không thoải mái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Có quỷ, bên ngoài có quỷ. Bán Lam thập phần vội vàng lôi kéo y phục của Lâm Thành nói. Đúng lúc này Bán Lam đột nhiên đem áo của Lâm Thành xé rách thành hai đoạn. Lâm Thành không có tức giận, ngược lại đầy mặt ý cười như chằm chằm vào bác Lam. Lão đại, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Bán Lam lùi ra phía sau một bước, bị Lâm Thành nhìn cho phát mao. Không biết vì sao hắn càng ngày càng cảm thấy Lâm Thành quái dị. Lâm Thành trước mắt hắn cảm giác thập phần xa lạ. Người nói quỷ, có phải như vậy hay không? Lâm Thành đầy mặt ý cười như chằm chằm vào bác Lam, sau đó bắt lấy da mặt kéo một cái. Xoẹt một tiếng, da mặt bị kéo xuống, lộ ra một gương mặt âm ngoan mang theo ý cười, lại cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Người Bác Lam đầy mặt sợ hãi nhìn nam tử xa lạ trước mắt. Về phần Tổ Chức Nghị, hai mắt trừng lớn, miệng há to, vô cùng khiếp sợ. Trái không được cảm thấy quái gì, thì ra gia hỏa này là giả. Như vậy lão đại thật sự đã đi nơi nào? Trước tiên giết các người, lại giết tiểu tử bên trong kia sau. Nam nhân xa lạ cười quái dị, trên người rút ra một con dao giết heo, một dao chém tới bác Lam. Ngay sau đó hoàn cảnh chung quanh biến đổi, tiếp theo bác Lam liền nhìn thấy chính mình đang ở bên ngoài ban công, Tổ Chức Nghị cũng ở bên cạnh. Nháy mắt hai người liền minh bạch, bọn họ đã trúng ảo cảnh của người ta. Vừa rồi mở cửa phòng không phải phòng của Lâm Thành, mà là cửa sổ ban công. Nhìn dao giết heo càng ngày càng gần, Bán Lam ngừng lại hô hấp, trái tim nhấc tới cổ họng, đồng tử mở to, cả người ngây ngốc đứng ở tại chỗ, cũng không biết trốn tránh, hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Mau tránh ra! Tổ Chức Nghị phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng giống to, hai chân bỗng nhiên phát lực, không màng tất cả đánh tới nam nhân xa lạ. Chết đi! Nam nhân xa lạ không để ý tới Tổ Chức Nghị, tốc độ bổ dao giết heo về phía Bán Lam nháy mắt nhanh hơn. Xong đời! Ánh mắt Bác Lam lộ ra một vẻ tuyệt vọng thật sâu. Dao giết heo đã gần trong gang tấc. Trên mặt nam nhân xa lạ lộ ra một tia tươi cười tàn nhẫn, phảng phất nhìn thấy Bác Lam bị hắn một đao chém thành hai nửa. Liền ở thời điểm dao giết heo chỉ còn cách Bác Lam 3 cm, hết sức nghìn cân treo sợi tóc. Phải một tiếng, một thanh kiếm gỗ đào bỗng nhiên đâm vào trên dao giết heo. Ra một tiếng, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho dao giết heo lệch vị trí, xoạt qua quần áo của Bác Lam chém vào trên cửa sổ. Cửa sổ theo tiếng mà vỡ. Ai? Nam nhân xa lạ khẽ quát một tiếng. Dám đến nhà của ta, làm người có đến mà không có về. Lâm Thành đột nhiên xuất hiện ở trước người Bác Lam, cả người đã thi biến, hàm răng bén nhọn, móng tay sắc bén, cả người phát ra thi khí màu đen. Từng trận thi khí cường đại khủng bố từ trên người Lâm Thành truyền ra. Nam nhân xa lạ đúng là linh hồn tên pháp sư lúc trước Lâm Thành thiếu chút nữa diệt sát kia. Hắn linh hồn xuất khiếu, muốn ngăn chặn Lâm Thành, tuy rằng ngăn chặn thành công, nhưng cũng thiếu chút nữa bị Lâm Thành đánh cho hồn phi phách tán. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà tìm đến nhà hắn. Các cậu đu ra phía sau, tìm một chỗ trốn đi. Lâm Thành nhìn nam nhân xa lạ, đối với bác Lam cùng với tổ chức nghị nói: ta nói là ai? Thì ra là hắn. Diệp Uyển Nhi nghe được động tĩnh cũng từ trong phòng đi ra. Người đều đến đông đủ, cũng tốt, tránh cho ta phải từng bước đi tìm. Nam tử cười khinh miệt, ánh mắt âm trầm không ngừng lập lòe, giáo diễn heo trong tay bắt đầu rung động. Cha mẹ ta ở nơi nào? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn nam tử, hắn dám khẳng định nam tử tuyệt đối biết cha mẹ hắn ở nơi nào. Cha mẹ người đã chết. Dứt lời, nam tử cầm dao giết heo trong tay, một cái bước ra nhằm về phía Lâm Thành, một đao bổ về phía đầu của Lâm Thành. Ngay sau đó, Diệp Uyển Nhi phát ra tiếng kêu quái dị, phía sau nháy mắt xuất hiện chín cái đuôi lông xù màu trắng khổng lồ hữu lực. Một cái đuôi trong đó bay thẳng đến nam nhân đánh tới, kéo theo tiếng gió, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Tốc độ cùng lực lượng của hồ ly tinh ngàn năm hoàn toàn được bày ra tới. Giây tiếp theo, nam tử sắc mặt trầm xuống, lưỡi dao vừa chuyển, phanh một tiếng, dao diễn heo sắc bén, một dao chém vào trên cái đuôi của Diệp Uyển Nhi, tỏa ra một trận tia lửa, tựa như chém vào trên thép. Sau chấn lực cường đại, làm nam tử lôi ra phía sau vài bước. Cái này, Diệp Uyển Nhi là yêu quái sao? Nội tâm bác Lam nhấc lên sóng gió động trời. Diệp Uyển Nhi hắn có biết đến, là hoa hậu giảng đường của trường trung học số 1, là tình nhân trong mộng của vô số nam nhân. Trước khi hắn cũng muốn có chủ ý với Diệp Uyển Nhi. Sớ của Diệp Uyển Nhi xinh đẹp như vậy, bất quá sau đó lại biết Diệp Uyển Nhi cùng với một nam sinh quan hệ thường mập mờ, bác Lam cũng liền từ bỏ. Với hắn mà nói, muốn có dạng mỹ nữ gì mà không có, không cần thiết đi chơi hàng người ta đã chơi qua. Lúc sau mới biết được, thì ra Diệp Uyển Nhi là người của Lâm Thành. Mấu chốt nhất chính là Diệp Uyển Nhi lại còn không phải người, mà là một con hồ ly tinh. Việc này làm cho bác Lam cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ. Rõ ràng thế giới bình đạm không có gì lạ, từ sau khi đi theo Lâm Thành liền phát sinh rất nhiều chuyện làm đổi mới thế giới quan của hắn. Cũng may mà lúc ấy không có theo đuổi Diệp Uyển Nhi, đấy chính là hồ ly tinh, là yêu quái. Bác Lam cảm thấy đi theo Lâm Thành không có một ai là người bình thường, đương nhiên chưa bỏ hắn cùng với tổ chức nghị. Một kích đi qua, thân hình nam tử bạo lui, ngay sau đó ánh mắt ngưng lại, cười khinh miệt nhìn Diệp Uyển Nhi nói: thực lực không tồi, nhưng các người chỉ có chút thực lực ấy, đêm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Vừa dứt lời, nam tử ném xuống dao giết heo, vung tay lên xuất hiện một lá bùa. Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi nhăn mày lại. Nam tử là pháp sư, hai người đã sớm biết, hơn nữa còn là pháp sư lục phẩm. Chỉ có pháp sư lục phẩm mới có năng lực không mượn dùng bất luận trần pháp, chú ngữ cái gì, có thể ở thế giới hiện thực linh hồn xuất khiếu. Pháp sư lục phẩm trong pháp thuật có công kích vật lý, thậm chí vô cùng cường đại. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám một mình tới đối phó Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi. Liền tính Lâm Thành không sợ pháp thuật cùng lá bùa, pháp sư lục phẩm thi triển trong pháp thuật mang thêm công kích vật lý cũng không phải là Lâm Thành có thể chống cự. Giới của Lâm Thành chỉ là một con hồng nhãn cường thi, nếu là lam nhãn cường thi, bằng vào sự nghịch thiên của Lâm Thành có lẽ còn có thực lực đối kháng. Thái cực sinh lưỡng nghi, tứ tượng sinh bát quái, thượng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, xích. Đôi tay nam tử nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, rồi sau đó lá bùa trong tay đột nhiên ném tới Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi nhăn mày lại, nhanh chóng lắc mình tránh né, nhưng lá bùa phảng phất như đàn đạo theo đuổi, mà cái Diệp Uyển Nhi trốn tránh như thế nào, trước sau vẫn luôn gắt gao đuổi theo Diệp Uyển Nhi. Tại sao lại như vậy? Đây là cái phù gì? Diệp Uyển Nhi đầy mặt vội vàng nhìn Lâm Thành. Pháp sư đối với tà vật có tác dụng khắc chế rất lớn, lá bùa của pháp sư lục phẩm đã có thể xúc phạm tới nàng. Lá bùa rõ ràng không đơn giản, nếu bị đuổi theo tuyệt đối sẽ bị thương. Lá bùa có thể theo đuổi người, Diệp Uyển Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại phía trước, Diệp Uyển Nhi cũng rất ít cùng với pháp sư giao tiếp, đương nhiên không quen biết đây là lá bùa gì. Phù truy tung. Lâm Thành nhìn không được kinh hô. Phù truy tung là lá bùa pháp sư lục phẩm hậu kỳ mới có thể thi triển. Loại lá bùa này thập phần nghịch thiên, không truy tung đến mục tiêu sẽ không biến mất, mà phù truy tung cũng chỉ có loại pháp sư cao cấp như nam tử trung niên này mới có thể thi triển. Bên nam tử là pháp sư lục phẩm, không nghĩ tới còn là pháp sư lục phẩm hậu kỳ. Mẹ nó, hắn rốt cuộc đã phá hủy chuyện tốt của người nào đây? Bắt cóc cha mẹ hắn không nói, vậy mà còn phái ra pháp sư lục phẩm hậu kỳ tới giết hắn. Bất quá kẻ thần bí bắt cóc cha mẹ hắn, hoàn toàn không cần thiết phái ra pháp sư lục phẩm hậu kỳ tới giết hắn. Điểm này không phải là làm điều thừa thãi sao? Không nghĩ ra, Lâm Thành cũng chuẩn bị không suy nghĩ, lập tức chân đạp bát quái, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng rào phá ngón trỏ, lấy ra một lá bùa, đem máu tươi trên ngón trỏ ấn ở đằng trước lá bùa. Ngay sau đó khẽ quát một tiếng, phá. Oanh một tiếng, cùng lúc đó lá bùa trong tay Lâm Thành cùng với lá bùa truy đuổi Diệp Uyển Nhi nháy mắt nổ mạnh. Phù phá tung, tiểu tử khá lắm, đây là ai dạy ngươi? Nam tử ngẩn người, tiện đà đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Không có người dạy Lâm Thành, đánh chết hắn đều không tin. Tu luyện pháp thuật cùng với những chức nghiệp khác bất đồng, không ai dạy dỗ trở thành pháp sư đều thực không dễ, muốn học phù phá tung càng thêm không có khả năng. Hơn nữa Lâm Thành rõ ràng không chỉ biết mỗi phù phá tung, tuyệt đối có cao nhân truyền thụ, bằng không Lâm Thành không có khả năng biết những phù chú đó. Là một con cương thi biến dị, hơn nữa cực khổ truyền thụ những pháp thuật này, nam tử nhăn mày lại thật sâu. Phía trước hắn còn tưởng rằng Lâm Thành chỉ là bởi vì biến dị, sau đó chính mình học một chút pháp thuật mèo ba chân. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải, cao nhân có thể làm cương thi biến dị, phỏng chừng là dùng Lâm Thành làm thực nghiệm. Nếu chính mình đem hắn giết chết, chẳng phải là đắc tội cao nhân sao? Nam tử bắt đầu do dự, từ việc Lâm Thành thi triển pháp thuật cùng với phù chú tới xem, cao nhân truyền thụ pháp thuật cho hắn tuyệt đối không đơn giản. Mau nói, người truyền thụ pháp thuật cho người đến cùng là ai? Nói ra có lẽ cha mẹ người liền sẽ trở lại, người cũng sẽ không có chuyện gì. Nam tử nhịn không được lại tiếp tục hỏi. Ồ, sư phụ ta sao? Lâm Thành cười đạm nhiên, rồi sau đó thần sắc kiêu căng nhìn nam tử, nội tâm lại không ngừng hò hét gọi đại ma đầu cùng với Tà Linh. Tà Linh không nói gì, nhưng thanh âm của đại ma đầu lại xuất hiện. Tiểu tạp chủng, ta có thể trợ giúp người vượt qua một kiếp này, nhưng thật ra ngươi cần thiết phải giết quỷ vương. Giết quỷ vương sao? Được, ta đáp ứng ngươi. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp liền đáp ứng. Hắn không biết vì sao đại ma đầu yêu cầu hắn đi giết quỷ vương, cũng không muốn biết. Hắn cùng với quỷ vương đã không chết không ngừng, không cần đại ma đầu nói, gặp được quỷ vương hắn cũng sẽ giết chết. Nếu đại ma đầu đưa ra yêu cầu này, Lâm Thành đương nhiên đáp ứng. Nhớ cái lời ngươi nói, cần thiết phải giết chết quỷ vương, bằng không về sau đừng mơ tưởng ta sẽ giúp ngươi. Hắn không phải muốn biết sư phụ ngươi là ai sao? Ta biết ngươi không muốn lộ ra sư phụ ngươi là ai. Ngươi nghe đây, dựa theo ta nói cho ngươi, hãy hoàn toàn nói cho hắn. Nói tới đây, đại ma đầu liền đem những lời muốn nói cho Lâm Thành. Lâm Thành lập tức khóe miệng khẽ nhếch, rất là đắc ý nói. Vốn dĩ ta không muốn bại lộ bất luận tin tức gì về sư phụ ta, nhưng nếu ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Còn nhớ rõ 1000 năm trước đại ma đầu xuất hiện ở thành phố Dương Thạch không? À, thời điểm đó thành phố Dương Thạch gọi là An Dương Thôn. Ngươi vậy mà biết thành phố Dương Thạch ngàn năm trước từng xuất hiện đại ma đầu, chẳng là hồ ly tinh nói cho ngươi đi. Khóe miệng nam tử vừa kéo, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Lâm Thành cười đạm nhiên nói tiếp. Lúc ấy đông đảo thiên sư vây công đại ma đầu, căn cứ ghi lại là những thiên sư đó hao hết thọ mệnh mới đem đại ma đầu trấn áp. Trên thực tế không phải vậy, mà là một vị đạo sĩ tha phương thập phần lợi hại ra tay, lúc đó mới làm cho bọn họ có thể trấn áp đại ma đầu. Bằng không liền tính bọn họ hao hết thọ mệnh cũng không có khả năng đem đại ma đầu trấn áp. Nam tử nhíu nhíu mày, đầy mặt âm ngoan nói. Ta hỏi ngươi, sư phụ ngươi là ai? Không bảo ngươi kể chuyện xưa, nếu ngươi không nói, vậy chết cho ta. Chậm đã. Lâm Thành nhanh chóng hô lên, tiếp theo mở miệng nói. Sư phụ ta đúng là đạo sĩ tha phương kia, tên là Bất Lương Chân Nhân. Bất Lương Chân Nhân? Trên mặt nam tử lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn đã sống vài thập niên, nhưng cho tới nay chưa bao giờ nghe qua ngàn năm trước có Bất Lương Chân Nhân cái gì. Hơn nữa nhân vật ngàn năm trước là sư phụ hắn sao? Coi hắn là trẻ con 3 tuổi sao? Hắn trước này còn chưa từng nghe qua ai có thể sống hơn 1000 năm. Liền tính là thiên sư cũng chỉ có thể sống hơn 300 năm. Lão quái vật có thể sống 1000 năm, như vậy sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Bất quá hoàn toàn không tồn tại pháp sư có thể sống lâu như vậy, trừ phi là tà vật, bằng không tuyệt đối không có khả năng sống lâu như thế. Pháp sư so với người thường đã rất trường thọ, có thể sống thời gian ngàn năm, việc này không phải là trường sinh bất tử sao? Ngay sau đó, nam tử đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành nói. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, Thật sự cho rằng ta dễ lừa như vậy sao? Nếu ngươi không nói, giết ngươi cũng đừng trách ta không cho sư phụ ngươi mặt mũi. Vốn dĩ hắn muốn biết sư phụ Lâm Thành là ai. Nếu là cao nhân đắc tội không nổi, có thể buông tha Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành không nói, nam tử cũng không kiên nhẫn cùng với Lâm Thành dây dưa. Hắn vung tay lên, một cỗ pháp lực tinh thuần xuất hiện ở bên tay phải. Pháp lực tựa như tia chớp lập lòe ở trong tay nam tử. Đây là pháp lực mang theo công kích vật lý, không chỉ có thể giết quỷ, còn có thể giết người. Dưới pháp sư tứ phẩm không có công kích vật lý, pháp thuật dùng để đối phó tà vần, dùng ở trên thân thể người không dậy nổi bất luận tác dụng gì. Nhưng công kích mang theo vật lý liền không giống nhau, có thể trực tiếp xúc phạm tới người. Có thể nói pháp sư tứ phẩm chính là một đường ranh giới thật lớn, chỉ có trở thành pháp sư tứ phẩm mới là pháp sư chân chính. Mẹ nó, người nói cùng ta cái quỷ gì vậy? Người ta căn bản không tin, còn nói người từ ngàn năm trước, quỷ sẽ tin người? Lâm Thành ở trong lòng đem đại ma đầu mắng to. Mẹ nó, hắn liền biết đại ma đầu không đáng tin cậy. Sớm biết rằng thế này, liền không nên dựa theo đại ma đầu nói mà nói theo, hẳn là cải biên một chút. Đừng nói nam tử không tin, chính là Lâm Thành cũng không tin pháp sư có thể sống thời gian 1000 năm. Thế giới này tuy rằng có quỷ có pháp sư, cùng thế giới đã biến đến bất đồng, nhưng không có lão quái vật có thể sống 1000 năm. Thời gian 1000 năm lại không phải tà vận, đối với người mà nói đó chính là 10 thế kỷ. Cái này hắn vậy mà không biết bất lương chân nhân, chẳng lẽ sự tích về bất lương chân nhân đã bị người ta quên đi rồi sao? Thời gian mới có 1000 năm. Đại ma đầu đầy mặt buồn bực, đồng thời nhịn không được mà cảm thán. Bớt ở nơi đó cảm thán đi, có nắm chắc một quyền đánh chết hắn hay không? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Giới của đối phương là pháp sư lục phẩm, có công kích vật lý. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên cùng với pháp sư có được công kích vật lý giao thủ, căn bản không biết tay phải cùng với đại ma đầu dung hợp có thể đối phó được nam tử hay không. Lâm Thành, cẩn thận! Đúng lúc này, tiếng kêu của Diệp Uyển Nhi truyền đến. Ngay sau đó, liền nhìn thấy nam tử hướng về hắn một chưởng chụp tới. Nam tử không có sử dụng pháp thuật cùng lá bùa, mà là lợi dụng pháp lực, một chưởng thực thuần túy đánh về phía đầu hắn. Không biết, ngươi thử xem sẽ biết. Thanh âm đại ma đầu vang lên ở trong đầu Lâm Thành. Lúc này, mà kẻ có thể đối phó được hay không, đều chỉ có thể dùng tay phải, bằng không tuyệt đối ngăn cản không được công kích vật lý của nam tử. Tốc độ của nam tử cực nhanh, gió từ bàn tay hắn diễn tấu ở trên má của Lâm Thành. Đột nhiên hắn đã đi vào trước người Lâm Thành, không cho Lâm Thành có thời gian lo lắng quá nhiều, tay phải ngang nhiên đánh tới một quyền. Nam tử thấy Lâm Thành vậy mà hướng về phía hắn đánh ra một quyền, liền cười khinh miệt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, không tránh không né, trực tiếp một chưởng đánh về phía nắm tay của Lâm Thành. Ở hắn xem ra, tay phải của Lâm Thành tuyệt đối sẽ bị hỏng, cho dù là thân thể cương thi, nhưng như vậy thì thế nào? Hắn là pháp sư lục phẩm, mang thêm công kích vật lý, hắn là một con hồng nhãn cương thi có thể chống cự. Liền ở thời điểm hai người sắp tiếp xúc đến bên nhau, tay phải của Lâm Thành đột nhiên bộc phát ra một cỗ xương đen nồng đậm, quay chung quanh tay phải, phát ra từng trận khí tức cường đại. Không tốt! Đồng tử của nam tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, trái tim kinh hoàng, một cỗ dự cảm xấu nhảy lên ở trong lòng. Muốn thu hồi thế công, đáng tiếc đã chậm, không có biện pháp, hắn đành phải cắn chặt răng, tiếp tục công kích. Phanh, phốc một tiếng, nam tử đột nhiên phun ra máu tươi, trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng với vẻ không thể tưởng tượng. Lên ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn từ trong tay phải của Lâm Thành cảm giác được một cỗ lực lượng ngập trời. Cỗ lực lượng này tựa như máy xay thịt, tiến vào trong thân thể hắn điên cuồng dao động. Ở trước khi tay phải của Lâm Thành bùng nổ lực lượng, hắn cảm giác lực lượng phảng phất khác nhau như biển rộng cùng với dòng suối nhỏ, mà Lâm Thành chỉ là lùi ra phía sau một bước, tay phải có chút đỏ lên, truyền đến đau đớn như kim đâm. Đây là lợi hại của công kích vật lý, cũng may tay phải cùng với đại ma đầu dung hợp, bằng không lần này thật đúng là không đối phó được tên pháp sư lục phẩm này. Pháp sư lục phẩm đủ để chống lại Diệp Uyển Nhi, thậm chí so với Diệp Uyển Nhi lợi hại hơn một chút. Có được công kích vật lý, có thể diệt sát Lâm Thành. Bất quá có tay phải, hết thảy đều thay đổi, thịt cá trên thớt trở thành con dao trên thớt. Giết hắn, mau! Thế nam tử bị đánh cho hộc máu bay ra, thanh âm đại ma đầu vội vàng vang lên. Mặc kệ là ai, gia hỏa này chỉ cần thấy Lâm Thành đả thương người khác đều phải nhảy ra làm Lâm Thành giết chết người ta, cũng bất luận tốt xấu. Vè một tiếng, nam tử bay ra trong nháy mắt, Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh liền ra tay, cái đuôi lông xù hóa thành một đạo bạch quang đột nhiên đánh tới nam tử. Các ngươi chờ cho ta còn sẽ trở lại. Nam tử thấy cái đuôi của Diệp Uyển Nhi đánh úp lại, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi, tiếp theo cắn chót lưỡi, một ngụm máu đầu lưỡi của pháp sư phun ra, ngay sau đó đổi thành kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Bùm một tiếng, thân thể nháy mắt nổ mạnh, rồi sau đó một bóng người trong suốt nhanh chóng bay đi. Huyết thuẫn đại pháp sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, tựa hồ mỗi một người tà tu đều biết huyết thuẫn đại pháp. Nếu là ban ngày, linh hồn nam tử đương nhiên trốn không thoát. Hiện tại là buổi tối, đã không có ánh mặt trời ngăn trở, linh hồn của hắn tựa như cá trong nước. Hơn nữa gia hỏa này sử dụng bí pháp, linh hồn đào tẩu tốc độ cực nhanh, Lâm Thành muốn đuổi theo cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể coi như tượng trưng ném ra một lá bùa. Vậy mà hắn đã chạy mất. Diệp Uyển Nhi có chút ảo não dầm dầm chân. Chạy liền chạy đi, pháp sư lục phẩm thủ đoạn rất nhiều, bắt không được cũng thực bình thường. Có thể bước banh hắn tự bảo đã thực tốt. Ai, vậy sao cẩn thận một chút, không biết nhóm người này còn sẽ dở cho gì. Diệp Uyển Nhi thở dài, có chút bất đắc dĩ. Giật tới đi đánh, nâng lên nâng nền, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nói tới đây, Lâm Thành đầy mặt khói mù nói, ta ngược lại hy vọng bọn họ có thể động thủ đối với ta, như vậy là có thể điều tra tung tích của cha mẹ ta. Sợ là bọn họ bắt cóc cha mẹ ta, sau đó tiểu thành không để lại dấu vết, như vậy càng không thể tìm được cha mẹ ta. Tại phải sau khi cùng với đại ma đầu dung hợp, có thể đối phó pháp sư lục phẩm hậu kỳ, giờ phút này Lâm Thành muốn không phải là cẩn thận mà là nguy hiểm. Chỉ cần bọn họ ra tay, luôn sẽ để lại dấu vết có thể tìm kiếm. Nếu không ra tay, dấu vết để lại đều không có. Tỉ như lúc này đây, Lâm Thành biết tổ chức này rất cường đại, vậy mà có cường giả là pháp sư lục phẩm hậu kỳ, còn có thể khẳng định gia hỏa này không phải là kẻ thần bí, bác sĩ Hồ cũng không phải. Kẻ thần bí khẳng định càng cường đại hơn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.